Có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ đêm tôi đứng ngoài sân Lâm Nghị và gọi anh ấy, Lâm Nghị. Sau 2 tiếng, cánh cửa mở ra, Lâm Nghị vừa đi vừa mặc áo sơ mi, có thể thấy rõ ràng đường nhân ngư ẩn hiện trong thắt lưng quần. Trong tiếng gió đêm xào xạc, tôi không khỏi nuốt khan. Anh mở ổ khóa sắt, ôm tôi vào lòng để chắn gió. Sao em lại chạy đến đây một mình? Liếc nhìn tôi, anh cau mày. Em mặc ít quá, cánh cửa đóng lại, tôi không thể không lao mình vào vòng tay anh ấy. Lâm Nghị, em muốn ngủ với anh. Người đàn ông sững sờ một lúc rồi véo mặt tôi. Thẳng thắn như vậy, tôi vùi mặt vào NGC anh ấy. Nhưng tất cả những gì hiện lên trong tâm trí tôi chỉ là những đường nét vừa rồi. Nhưng em không có tiền để đưa cho anh. Khi em bỏ trốn, bố em đã cắt đứt mọi nguồn thu nhập của em. Sợ anh từ chối, tôi ôm anh thật chặt. Em có thể ngủ miễn phí không? Một lúc sau, phía trên vang lên tiếng cười trầm thấp. Không, lòng bàn tay to lớn của anh ta đặt trên eo tôi, hơi siết chặt. Người đàn ông khéo léo nhấc tôi lên và ấn tôi vào cửa. Viền váy bị kéo cong một chút. Anh một tay ôm tôi, tay kia ấn vào sau đầu tôi, cúi đầu hôn tôi. Anh phải lấy một chút thù lao. Sự xâm chiếm mạnh mẽ và nụ hôn trực tiếp khiến tôi khó thở. Khi tôi xúc động, tôi cắn vào vai anh ấy. Tôi không chú ý tới lực, nhưng vết cắn chảy máu. Người đàn ông không kêu lên đau đớn. Anh ta chỉ cắn nhẹ vào phía dưới xương đòn và phía trên xương sườn của tôi. Tôi cuộn tròn vai và phàn nàn rằng nó đang nhột, còn anh ấy cười lớn. Thật khó chịu, lời vừa rơi xuống, điện thoại đột nhiên reo lên. Sau khi tìm kiếm xung quanh, tôi nhận ra rằng chiếc điện thoại đã rơi xuống đất từ lúc nào đó. Lâm Nghị nhặt lên cho tôi. Cho em, anh ấy nói cẩn thận từng từ, và giọng anh ấy hơi trầm xuống ở cuối. Vị hôn thê của em, cách chương.